Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 896, chó cầm con chuột. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Buổi tối 7:50, Lâm Kiệt ra phòng giải phẫu, liền bị bỗng nhiên sáng lên rất nhiều đèn loang loáng, hoảng ánh mắt cũng không mở ra được. Còn chưa thích ứng trước mắt ánh sáng, Lâm Kiệt liền nhận ra được, mình bị vây, còn bị người đẩy tới kéo đi. Lâm chuyên gia, người nhất là sở trường lô não giải phẫu, The Rock Johnson là bị bướu não sao? Hắn còn có thể sống nhiều ít thời gian, giải phẫu thất bại liền sao? Xin hỏi bác sĩ Lâm, The Rock Johnson là ung thư não, vẫn là những thứ khác bệnh ung thư? Mời xác nhận một chút, The Rock Johnson bộ mặt, cũng làm những chỉnh hình. Theo tin tức đáng tin, The Rock Johnson lây HIV, mời chứng thật, đây đều là hỏi cái gì à? Lâm Kiệt vừa định há miệng, bài xích những thứ này không não vấn đề, trong miệng liền bị nhét vào tới một cái cứng rắn đồ. Đụng hắn răng làm đau, lại là sặc hắn không ngừng khom người ho khan. Đều tránh ra, bệnh viện không cho phép ồn ào náo động. Bác sĩ Lâm, theo ta tới, nghe được Quan Mộc Hoa thanh âm, hoảng hoa mắt Lâm Kiệt, hãy cùng ở một cái mơ hồ quen thuộc hình bóng phía sau. Ở mấy người hộ tống dưới, trốn chạy mọi người vòng vây, ở một gian phòng thầy thuốc làm việc, đã súc miệng liền mười mấy lần Lâm Kiệt. Căm tức nhìn Trình Tinh Quang, trách móc, làm sao sẽ xuất hiện loại chuyện này? Nơi này chính là bệnh viện, không phải theo đuổi ngôi sao hội ký giả. Trình Tinh Quang chột dạ nói, Lâm chuyên gia, đây là ta sai, đều là ta sai. Những ký giả này làm từng bước liền ban đưa ra phỏng vấn xin. Nói là muốn ở thời gian đầu tiên phỏng vấn một chút bác sĩ mổ chính. Ta gặp bọn họ thề thành khẩn bảo đảm, nhất định bảo vệ bệnh viện trật tự và hoàn cảnh. Cũng đồng ý, không nghĩ tới, bọn họ sẽ điên như vậy cuồng. Hoàn toàn đem bảo đảm quên đi. Một bên Slowfield, nhẹ giọng cười nói, các nước chó săn đều là không có chắc sợi. Vì đạt được có giá trị tin tức, có thể nói chuyện gì cũng làm cho ra. Lời nói dối lại là không nói ở đây. Cũng may. Johnson tiên sinh không có được quấy rối, thông qua chuyên dụng lối đi bị đuổi về liền phòng bệnh. Bác sĩ Lâm, Johnson tiên sinh giải phẫu. Lâm Kiệt nhìn Slowfield, còn có ở bên cạnh hắn The Rock Johnson một vị trợ lý. Nói, giải phẫu thuận lợi, dự chu ở trong vòng 1 giờ. Hắn thì sẽ từ thuốc mê trong tỉnh lại nghỉ ngơi cái 5-3 ngày. Hắn liền có thể xuống giường hoạt động, hồi nước Mỹ tiến hành điều dưỡng khôi phục, ngồi xe rời bệnh viện. Lâm Kiệt xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn lại, liền thấy ít nhất có 100-200 người tụ lại ở cửa bệnh viện. Những người này giơ The Rock Johnson tấm áp phích, còn có cây huỳnh quang cái gì, ở lạnh trong gió nhảy tới nhảy lui. Lâm Kiệt không nhịn được hỏi. Những thứ này người ái mộ cũng đều là từ phát tới. Không phải bỏ tiền mướn thuê chứ? Lái xe Quan Mộc Hoa trả lời. Hẳn là, điện ảnh và truyền hình giải trí minh tinh người ái mộ đều là rất điên cuồng. Ta còn nhớ, mình ở trường trung học phổ thông nghỉ hè lúc, là nghe một cái đảo Hồng Kông Thiên Vương hiện trường hội biểu diễn. Và một cái đồng đảng cố ý đi mấy trăm ngoài ngàn thước kinh thành. Hắn nhớ lại nói, lúc ấy chúng ta trên mình tất cả tiền, từ cò nơi đó mua xong phiếu, cũng chỉ còn lại có 10 mấy đồng tiền. Nghe xong hội biểu diễn, chúng ta ở kinh thành công viên trên ghế dài qua một đêm. Sau đó, dựa vào mặt dày quá giang xe, hai chân đi bộ, vây hãm liền ngủ đường xe chạy, đói liền gặm bánh màn thầu rau cải muối ớt. Cứng rắn là như vậy dùng 5 ngày hơn, mới trở lại nhà, sau khi về đến nhà, ta và đồng đảng đều bị phụ mẫu đánh không xuống giường được. Nhưng là lúc đó cảm giác rất đáng giá, Bây giờ một lần muốn, liền cảm thấy thật ra thì rất ngu. Lâm Kiệt hội ý cười một tiếng, nói, thời điểm còn trẻ, không xung động, không điên cuồng một chút. Mười phần thật xin lỗi thanh xuân hai chữ à, bây giờ nghĩ lại một chút. Ta thanh xuân thời niên thiếu đời. Hắn thở dài một cái, ung dung nói, cũng chỉ có, chờ chết, hai chữ. Cảm giác bầu không khí bị mình gây ra có chút hỏng bét. Lâm Kiệt lại dò hỏi, người cái đó đồng đảng, bây giờ làm gì? Còn đang liên lạc sao? Còn có liên lạc? Quan Mộc Hoa cười nói, hắn so ta thông minh hơn, thành tích học tập cũng tốt, thi lên đại học, học là công trình kiến trúc cái gì? Hắn bây giờ nhưng mà có nhà có xe, có lão bà có đứa nhỏ, so ta mạnh hơn nhiều. Lâm Kiệt an ủi, ngươi bây giờ cũng không kém, lão bà đứa nhỏ cái gì, sớm muộn cũng sẽ có. Không nóng nảy, ngay tại lúc này, hắn nhận ra được, trong túi áo điện thoại di động chấn động một cái, móc ra vừa thấy, là An Khả Hinh phát tới một cái WeChat, viết, tối nay phải làm tại một ít công việc, không trở về, Lâm Kiệt cũng không để ý, đơn giản trở về cái, biết, phải nhớ được sớm một chút nghỉ ngơi, tin tức, hắn cũng không biết. Lúc này ở cao ốc Kim Đỉnh nhà An Khả Hinh, đang nổi cơn giận dữ. Cái gì? Còn giới thiệu? Bọn họ xong chưa? An Khả Hinh có chút giận cá chém thớt hỏi. Ba ba, ngươi lên lần đệ nói đã qua. Chẳng lẽ không có đem lời nói chết? Gặp mình đại nữ nhi nổi giận đùng đùng như con báo nhỏ vậy. An Vĩ Trạch giọng bất đắc dĩ nói. Ta đã rõ ràng nói cho bọn họ. Nói miểu miểu năm xưa thân thể thua thiệt lợi hại. Còn nói cho bọn họ. Miểu miểu một mực đang uống thuốc đông y điều dưỡng. Mấy năm gần đây căn bản không có nói yêu thương ý tưởng. An Khả Hinh ấn đường vặn thành một cái. Vướng mắc hỏi. Nếu bọn họ đều biết. Tại sao còn. Nói đến đây. Nàng chợt ý thức được một chút. Vội vàng hỏi. Ba. Bọn họ có phải hay không đều biết. Tường thái cao ốc vậy bộ khu nhà ở là ghi tạc miểu miểu danh hả? An Vĩ Trạch chính là ngẩn ra, suy nghĩ lại một chút, sắc mặt hắn thì trở nên rất khó coi. Ngày đó nói tới tân phòng một chuyện, bọn họ cười nói, vậy bộ khu nhà ở vòng tới vòng lui, vẫn là lại trở về trong tay của ngươi. Ta theo miệng nói, vậy căn hộ ghi tạc miểu miểu danh nghĩa. Chỉ có thể tạm thời làm qua kết hôn tân phòng. Cuối cùng ngươi và A Kiệt nhà. Là muốn an trí ở đó bộ cao cấp nhà trọ. An Khả Hinh cười lạnh một tiếng. Châm chọc nói. Ta đã nói rồi. Làm sao lần này giới thiệu thí sinh. Điều kiện rõ ràng so sánh với lần hai cái phải ưu tú một ít. Một bộ giá trị 30 đến 40 triệu khu nhà ở. Đủ để đáng bọn họ cầm ra đè đáy dương thí sinh. An Khả Hinh liền có một loại tức giận cấp trên cảm. Giác, không nhịn được hô. Ba ba, bọn họ giới thiệu thí sinh một lần so một lần tốt. Đây nếu là để cho A Kiệt biết. Mặt ta ra, con muốn không muốn rồi. An Vĩ Trạch vậy cảm giác được mình ra mặt. Có chút lên cơn sốt. Giới thiệu đối tượng như vậy sự việc. Nếu như là chân tâm thật ý nói, nào có cái gì của mình đều là quý, nhất định là cầm thích hợp nhất, tốt nhất dẫn đầu đề cử đi ra ngoài. An Khả Hinh hít sâu một hơi, hóa giải một chút tâm trạng. Khuyên, ba, những thân thích này thích là càng ngày càng quá phận. Từ trước Tết biết, chúng ta lại cho A Kiệt một bộ cao cấp khu nhà ở sau đó. Ăn Tết mấy ngày nay. Bọn họ nhưng mà thay nhau tới nhà khóc nghèo. Bọn họ cũng không suy nghĩ một chút. Bọn họ có thể mang đến cho chúng ta cái gì? A Kiệt có thể mang đến cho chúng ta cái gì? Càng nói, An Khả Hinh càng tức giận. Nhiều năm qua như vậy, bọn họ từ chúng ta nơi này lấy được tiền tài và đồ. Còn thiếu sao? Ngược lại là càng ngày càng không biết đủ. Càng ngày càng tham lam. Ba. Chuyện này phải giải quyết. An Khả Hinh hung tợn nói, như vậy thân thích, ta phải nói, không muốn cũng được. An Vĩ Trạch buôn bán nhiều năm như vậy, cầm công ty phát triển đến như vậy trình độ, cũng không phải là thiếu quyết định người. Sở dĩ một mực chịu đựng những thân thích này thích, chẳng qua là cảm thấy năm xưa chật vật thời điểm, cũng hoặc hơn hoặc thiếu giúp đỡ lẫn nhau qua. Mình phát đạt sau đó, hàng năm đưa đi một ít tiền tài, coi như là bọn họ năm xưa giúp đỡ huê hồng và đáp ơn. Chỉ là, những thân thích này thích cửa khẩu vị, là càng ngày càng lớn, hôm nay lại đem chủ ý đánh vào Lâm Miểu trên mình. An Vĩ Trạch nhưng mà rất rõ ràng, Lâm Kiệt nhìn như tính cách có chút mềm, lòng vậy rất thiện, nhưng là, Lâm Miểu chính là Lâm Kiệt nghịch lân, ai động người đó chết, An Vĩ Trạch cũng không muốn, vì mấy cái này được việc chưa đủ, bại chuyện có thừa thân thích, Hư và Lâm Kiệt giữa tình cảm, hắn gật đầu nói, Khả Hinh, ta biết nên làm như thế nào. Gặp mình phụ thân đã có quyết định, An Khả Hinh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, an ủi, ba, người vậy đừng quá thương tâm, lấy lợi ích duy trì thân tình, chỉ có thể là thêm gấm thêm hoa, không làm được giúp người đang gặp nạn. An Vĩ Trạch khoát tay một cái, nói, cái này không cần ngươi tới khuyên ta, đạo lý ta cũng so ngươi hiểu, ta nếu quyết định, liền sẽ xử lý tốt. Sẽ không rông dài, hắn dò xét tính hỏi, Khả Hinh, trừ dãy nhà tường thái bên ngoài, ở Miểu Miểu danh hạ tài sản còn có những, ngươi có biết, còn có một bộ giá trị dù sao cũng tả hữu buôn bán địa sản. Năm thu tiền mướn kim ở năm 600 ngàn, An Khả Hinh trầm mặc một chút, nói, ba, ngươi có thể không biết, Lâm Kiệt đã lập được di chúc. Sớm như vậy, hắn liền lập được. An Vĩ Trạch có chút kinh ngạc. An Khả Hinh gật đầu một cái. Nói, ừ, đã lập được. Đây là hắn chính miệng nói cho ta. Nói là để ngừa vạn nhất. Ở trong di chúc, trừ để lại cho Miểu Miểu và Tiếu Tiếu tỷ một ít tiền tài bên ngoài. Cổ quyền quyền lợi cái gì? Trừ một số thuộc về quỹ từ thiện sẽ bên ngoài. Phần lớn đều để lại cho ta. An Vĩ Trạch không thể tin hỏi. Đây là, thật, là thật. An Khả Hinh thở ra một hơi. Nói, đây là Lý Hạo Tường luật sư đạt được Lâm Kiệt trao quyền. Nói cho ta, Lâm Kiệt nói, vạn nhất, hắn thật sớm bất ngờ qua đời. Để lại cho Miểu Miểu quá nhiều đồ. Nàng vậy không phòng giữ được. Ngược lại sẽ có phiền toái. Không bằng cầm những thứ này cũng để lại cho ta, có thể phát huy tác dụng lớn hơn, thuận tiện để cho ta chăm sóc kỹ Lâm Miểu. An Vĩ Trạch thở dài một tiếng, nói, A Kiệt, hắn nghĩ rõ ràng, hắn đối với ngươi, vậy là thật tốt, hát hát gì, còn đang trên đường trở về nhà Lâm Kiệt, vô hình đánh một cái nhảy mũi, hắn xoa xoa lỗ mũi, lẩm bẩm. Chẳng lẽ là có người ở sau lưng mắng ta? Không phải là bị cảm chứ? Lái xe Quan Mộc Hoa quan tâm hỏi. Lâm Kiệt cười nói, không có, ta đối với mình thân thể lại là rõ ràng bất quá, không có cảm mạo. Đây là, điện thoại di động hắn chấn động không ngừng, màn ảnh biểu hiện là Trần Lị Lị điện tới. Tiếp thông sau đó, Trần Lị Lị thanh âm truyền ra, Lâm Kiệt, ta mới vừa theo Đình Đình đã nói, cầm ngươi nói cho nàng, nàng cũng để cho ta cho ngươi mang hộ mấy câu nói. À, nàng nói gì? Đình Đình nói, Lâm Kiệt thúc giục, không cần do dự, nàng nói gì, ngươi trực tiếp kể lại liền có thể, ta không sợ nàng nói chuyện khó nghe. Vậy ta có thể nói, ngươi muốn tức giận vậy sinh nàng khí. Đừng xanh ở ta trên đầu. Đừng nói nhảm. Nhanh nói. Lâm Kiệt có chút không kiên nhẫn đạo. Đình Đình nói. Ngươi có phải hay không muốn mượn danh y chuyên gia danh tiếng? Cố làm ra vẻ huyền bí. Làm dối chuyện nàng. Để cho nàng không ai muốn. Cuối cùng không thể không nhìn về phía ngươi ôm trong ngực. ngươi có phải hay không một mực nhớ không quên lo nghĩ chiếm nàng tiện nghi, thậm chí muốn cho nàng trở thành ngươi tiểu tam, ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Đình Đình nói, ngươi liền tỉnh tỉnh tâm đi, nàng nhưng mà có đầu óc người, sẽ không bị ngươi lừa dối. Trần Lị Lị lại thận trọng nói, còn có một chút lời khó nghe, ta không nói, tóm lại, Đình Đình ý nghĩa chính là ngươi đừng chó cầm con chuột. Vậy có khác nghĩ không an phận, quản tốt mình là tốt. Lâm Kiệt, ở cùng nhau ăn cơm lúc, ta liền phát hiện Đình Đình tâm tình không tốt lắm, ngươi có thể là bị thiên nộ. Lâm Kiệt trực tiếp cúp điện thoại, thở phì phò nói, chó cầm con chuột, ta xem ngươi là chó cắn Lữ Đồng Tân. Cùng lúc ngươi hối hận, có thể dù sao cũng đừng hối không ban đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/ai-nối-di-ai-nối-tu-nối-tien-luc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.